Tạm bẫy Nam Nam, chương 2, lần đầu chạm mặt trong trò chơi. Góc truyện audio.com, editor, Sam Leo, trở về phòng, Tạ Uyên Thần liền lên Baidu tìm tin tức mộng cổ. Thấy rất nhiều bài post nói chức nghiệp quỷ vực cực bi thi. Muốn chơi cũng chỉ có thể làm nhân yêu. Lập tức gạt bỏ chức nghiệp này. Đời này Tạ Uyên Thần cậu căm ghét nhất chính là nhân yêu. Cũng là chuyện ở thời thiếu niên trẻ tuổi chơi kỳ tích thì bị nhân yêu lừa tiền. Đương nhiên không có khả năng lại đi luyện tài khoản nhân yêu. Dứt khoát cũng không quan tâm chức nghiệp gì lợi hại. Chờ download trò chơi cài đặt xong, Tạ Uyên Thần liền nhanh chóng tạo nam thích khách tên Tả Ngạn Tuần Hoàn. Vào ngay đảo luận võ, vừa vào thì vội và ai mở cột bạn tốt, tìm kiếm hoa vị miên. Hệ thống, người chơi dưới cấp 10 không thể sử dụng chức năng này. Tạ Uyên Thần lần đầu có xúc động đập computer, chỉ có thể dựa vào gợi ý từng bước một làm nhiệm vụ tân thủ. Đầu tiên tìm nghĩa phụ, cơ bản chính là mấy đối thoại cũ rích chỉ dẫn bước chân vào giang hồ linh tinh. Tiêu đi thuyết phục tiểu Mai Thanh Mai Trúc Mã cùng lớn lên. Tạ Uyên Thần nhìn thấy cái gọi là em bé sữa Thanh Mai Trúc Mã kia. Muốn cười ra nước mắt, nếu tài khoản nữ, nhận đồng bạn không phải là kêu tiểu mã chứ. Đợi thuyết phục tiểu mai xong lúc đang chuẩn bị đi giết dã chư vương. Hai mắt Tả Uyên Thần đột nhiên tỏa sáng. Trước mặt, hoa, vị miên, tôi rất mạng, Tả Uyên Thần mới chú ý tới cách đó không xa còn có mấy người chơi cùng một NPC tên là mùng 3 tháng 3. Click chuột phải xem xét tư liệu của y, hoa. Vị miên, Ngọc Lang Quân, cấp 51, môn phái, lục phiến môn, băng phái, người đẹp cúc hoa cốc, danh hiệu, thập đại cao thủ lục phiến môn. Giới thiệu cá nhân vắn tắt, tôi là thư sinh, nhưng thật ra pha trộn rất không tệ phải không? Nhìn lại bọn họ đã hướng về phía NPC đánh. Chắc hẳn nói chuyện cũng là ở trong đội ngũ rồi. Tả Uyên Thần ngẩn người một chút, Tả Viện Viện đã đẩy cửa vào. Anh tạo nhân vật gì? Em xem thử, Tả Viện Viện rất tự giác đặt mông chen chúc ngồi vào chỗ của cậu. Cướp chuột, Tật Phong Lang, thật xấu xí, anh xem cái áo choàng kia. Anh hai, xin anh có chút phẩm vị được không? Như vậy sao có thể ở trong trò chơi tìm được vợ? Anh cũng không phải đến tìm vợ. Tả Uyên Thần xách cổ áo nó lên ném qua một bên. Công hội mấy đứa tên là gì? Người đẹp khúc hoa cốc A, ha ha, em đặt tên, thế nào, không tồi đi, Tả Viện Viện cười đắc ý. Tả Uyên Thần liếc nó một cái. Mỗi ngày nghĩ những thứ lung tung, này hoa vị miên ở bang mấy đứa có giữ chức vụ gì không? A, Tả Viện Viện theo ánh mắt của cậu, cũng nhìn thấy mấy nhân vật trên màn ảnh kia, mặt lại sụ xuống một chút, biến thái kia, anh ta là Tả Hộ Pháp. Lão đại của bọn em biết làm sao có thể quen anh ta. Lão đại của mấy đứa, là ai vậy, bang chủ của bọn em a, đại tỷ lớn, rất có khí phách ngự tỷ, chờ anh cấp 25 vào bang bọn em anh sẽ biết. Tả Viện Viện vỗ vỗ vai cậu, đồng chí nhỏ rất có tương lai, mau làm nhiệm vụ, chờ anh cấp 20 em dẫn anh, cách em tìm người dẫn anh làm nhiệm vụ Nguyệt Lão. Kinh nghiệm rất nhiều, hì hì, tại sao em không dẫn anh? Tả Uyên Thần cũng chưa nghe rõ nó nói nhiệm vụ gì. Chỉ là theo bản năng thốt ra hỏi. Không nghĩ tới Tả Viện Viện vừa tức giận bĩu miệng, còn không phải bởi vì cái kia quên đi. Nói cho anh cũng vô dụng, em trở về phòng, anh thêm em bạn tốt. Cửu vĩ hồ ly tinh chín đuôi. Đặt tên này, mặt Tả Uyên Thần giật giật một cái. Cảm thấy em gái nhà mình đã tu luyện đến nơi đến chốn. Còn thành tinh rồi, anh vẫn chưa thể tìm. Cấp 10 mới được, à, đúng ha, em về thêm anh. Tả Viện Viện lại bước gần phía trước nhìn nhìn tên cậu. Thật ra anh luyện tài khoản nữ tốt hơn. Nguyệt Lão mỗi ngày người ta dẫn. Được rồi, em về đi. Tả Uyên Thần không kiên nhẫn nổi nó. Anh cho em biết, không thể nói cho người khác biết tên anh. Nhất là hoa vị miên kia, anh thật sự quen anh ta sao? Tả Viện Viện có hơi kinh ngạc, kia bản thân của anh ta thế nào? Thế nào, hừ, Tả Uyên Thần hừ lạnh một tiếng, còn có thể thế nào? Thì một nhã nhặn bại hoại, mặt người dạ thú, Tả Viện Viện mới vừa về phòng. Quả nhiên hệ thống đã biểu thị có người thêm cậu làm bạn tốt. Ký hiệu kia cũng sáng lấp lánh lên. Tả Uyên Thần click mở. Khung đối thoại liền nhảy ra. Anh, là em, thêm em bạn tốt. Tả Uyên Thần click mở tư liệu nhìn nhìn. Cửu Vĩ, Hồ Ly Tinh, Phi Thiên Vũ, 50, Môn Phái, Quỷ Vực, Băng Phái, Người Đẹp Cúc Hoa Cốc. Tức hiệu, Phó Băng Chủ Băng Người Đẹp Cúc Hoa Cốc. Thêm bạn tốt, trả lời tin của nó. Thì ra em còn là Phó Băng Chủ đây. Anh tới cho anh làm trưởng lão. Chẳng thèm để ý nó. Tả Uyên Thần tiếp tục nhiệm vụ. Giết hết dã chư vương. Giao nhiệm vụ thì ra đảo luận võ. Ở đảo vô danh chia tay từng NPC. Nhận quà tặng, vậy mà cũng cọ cọ cọ lên tới cấp 8. Tới tửu, nhiệm vụ không ngờ là tìm người tổ đội. Tại sao mọi trò chơi đều có nhiệm vụ thiếu não này? Tả Uyên Thần vừa định Tả Viện Viện đến hỗ trợ. Một người chơi vào tửu. Tả Uyên Thần trong lòng nảy một cái, tự mình tạo đội ngũ, click mời y trước mặt, Tả Ngạn tuần hoàn, giúp một việc được không? Nhiệm vụ tổ đội, trước mặt, Hoa, Vị Miên, người chơi Hoa, Vị Miên đồng ý lời mời của bạn, người chơi Hoa, Vị Miên vào đội ngũ. Tả Uyên Thần sửng sốt, Trình Trạch Dương lại dễ nói chuyện vậy sao? Đúng rồi, ông già anh ta không biết trước mắt này chính là cấp dưới trong hiện thực mỗi ngày bị anh ta tra tấn chết đi sống lại. Trừ mình ra, anh ta đối bất luận kẻ nào cũng rất dễ nói chuyện. Tả Uyên Thần lại oán trách một trận, ánh mắt giống như giết nhân vật tuấn tú kia trên màn ảnh. Đáng tiếc chính là người ta căn bản không cảm giác. Trước mặt, Hoa, Vị Miên, giao chưa, trước mặt, Tả Ngạn, tuần hoàn. A, lập tức, Tả Uyên Thần nhanh chóng click bà chủ tửu giao nhiệm vụ. Trước mặt, Tả Ngạn, tuần hoàn. Được rồi, cảm ơn, trước mặt, Hoa, Vị Miên, không cần, người chơi Hoa, Vị Miên rời khỏi đội ngũ. Hoa, Vị Miên dừng chân ở tửu lại một chút, vụt biến mất rồi, tàn dư nào đó, người ta dùng là vé xe ngựa. Cái gì đột nhiên biến mất di ông, một nhiệm vụ cuối cùng. Vào hang vô danh, tìm Tây Môn Suy Tuyết nhận nhiệm vụ, Tả Uyên Thần cũng chỉ một mình đi khiêu khích hắc y nhân. Quả nhiên đã chết trở về, quên mất giết boss là phải tìm người hỗ trợ, Tả Uyên Thần lại điều khiển nhân vật hì hục chạy tới hang vô danh. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Cửu Vĩ, Hồ Ly Tinh, tới giúp anh giết boss. Mật ngữ, Cửu Vĩ, Hồ Ly Tinh khe khẽ nói với bạn, anh ở đâu? Còn giết boss, còn chưa trả lời, lại thấy một đôi nhân vật đang đi qua trước mặt mình. Nam dẫm dưới lòng bàn chân tên là Hoa. Vị Miên, nữ rõ ràng là đứa em gái luôn miệng nói Hoa. Vị Miên thực biến thái của mình. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh. Hồ Ly Tinh hiển nhiên cũng nhìn thấy cậu, trực tiếp nhảy ra đội ngũ. Mật ngữ, Cửu Vĩ, Hồ Ly Tinh khe khẽ nói với bạn. Anh giết hắc y nhân, trước mặt, Hoa, Vị Miên, tiểu hồ ly, sao vậy, mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh, ân, mật ngữ, Cửu Vĩ, Hồ Ly Tinh khe khẽ nói với bạn, lần sau đi đảo vô danh tìm tâm hồ đại sư xin đại hiệp hỗ trợ là được rồi. Trước đó đánh vô cùng tốt, cờ tổ đội sáng lên, Tả Uyên Thần đồng ý lời mời, bạn được bổ nhiệm làm đội trưởng. Tả Uyên Thần lại click mở nhiệm vụ xem, quả nhiên phía dưới viết có thể tìm tâm hồ đại sư hỗ trợ. Tiếp theo cờ lại bắt đầu chớp, Hoa, Vị Miên xin gia nhập đội ngũ, nghĩ, Tả Uyên Thần vẫn click đồng ý, mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Cửu Vĩ, Hồ Ly Tinh, hai người đang làm gì? Đội ngũ, Hoa, Vị Miên, tiểu Hồ Ly, sao vậy, đội ngũ? Hoa, Vị Miên, người vừa mới tổ đội kia, cậu cũng là bạn tiểu hồ ly sao? Mật ngữ, Cửu Vĩ, Hồ Ly Tinh khe khẽ nói với bạn, bọn em đang làm nhiệm vụ, đội ngũ, Tả Ngạn, tuần hoàn, ân, đội ngũ, Cửu Vĩ, Hồ Ly Tinh, Tả Ngạn, đi thôi, Tả Ngạn, tuần hoàn chân ngắn dẫn theo hai nhân vật cưỡi sư tử hì hục chạy đến trước mặt hắc y nhân. Đánh, 2 giây. Hắc y nhân đáng thương đã bị tiểu hồ ly đánh bay rồi. Đội ngũ, cửu vĩ, hồ ly tinh, thân ái, anh tiếp tục, bọn em làm nhiệm vụ trước đó. Đội ngũ, hoa, vị miên, thân ái, người chơi cửu vĩ, hồ ly tinh rời khỏi đội ngũ. Đội ngũ, hoa, vị miên, cậu rốt cuộc có quan hệ gì với tiểu hồ ly? Đội ngũ, tả ngạn, tuần hoàn, có liên quan tới anh sao? Trước mặt, cửu vĩ, hồ ly tinh, anh còn muốn làm hay không? Không làm tôi đi về. Đội ngũ, hoa, vị miên, cậu cách xa cô ấy một chút cho tôi. Người chơi hoa, vị miên rời khỏi đội ngũ. Đầu Tả Uyên Thần có chút lờ mờ. Nói như vậy, Trình Trạch Dương kia ở trò chơi vừa ý em gái cậu sao? Như vậy sao được, kẻ đạo đức giả đó. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với cửu vĩ. Hồ ly tinh, hai người rốt cuộc là quan hệ gì? Mật ngữ, cửu vĩ, hồ ly tinh khe khẽ nói với bạn. Không quan hệ, mật ngữ, bạn khe khẽ nói với cửu vĩ. Hồ ly tinh, cách xa y một chút. Mật ngữ, cửu vĩ, hồ ly tinh khe khẽ nói với bạn. Chưa từng gần, mật ngữ, bạn khe khẽ nói với cửu vĩ. Hồ ly tinh, chạy giao nhiệm vụ cho Tây Môn Suy Tuyết. Lại ra hang vô danh tìm đến Lục Tiểu Phụng. Được cho biết phải đi kinh thành bái sư. Tả Uyên Thần nhìn tư liệu. Hóa ra kinh nghiệm đã đủ cấp 9. Dựa theo lời dặn đi tới Thác Bích Vân. Tìm được người đánh cá. Click đưa tôi đi kinh thành. Hiển thị chưa đạt cấp 10 không thể truyền tống. Tả Uyên Thần lại bất đắc dĩ chạy về hang vô danh luyện cấp. Cửu vĩ hồ ly tinh cùng hoa vị miên cũng đi rồi. Trong hang đều là tiểu hào. Vì tiện thêm đội thật vất vả kéo đến cấp 10. Thì vội vã đi kinh thành bái sư. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với cửu vĩ. Hồ ly tinh, thập nhị liên hoàn ổ cùng thanh y lâu người nào tốt. Mật ngữ, cửu vĩ, hồ ly tinh khe khẽ nói với bạn. Anh bái thanh y lâu đi. Chính là đại đường của mộng ảo Tây Du. Vì thế Tả Uyên Thần click ngay vào thanh y lâu. Xem hết biểu thị kỹ năng. Quả nhiên rất giống đại đường. Những kỹ năng này rõ ràng đều là sao chép thay đổi tên. Bái sư làm xong 20 lần sư môn. Tả Uyên Thần đã lên cấp 22. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với cửu vĩ. Hồ ly tinh nói, em không phải nói muốn dẫn anh làm nhiệm vụ gì sao? Mật ngữ, cửu vĩ, hồ ly tinh khe khẽ nói với bạn. À, anh 20A, đợi một chút, em ở trong bang tìm người. Mật ngữ, cửu vĩ, hồ ly tinh khe khẽ nói với bạn. Anh đi nguyệt lão ở đảo vô danh chờ. Em tìm lão đại của bọn em dẫn anh làm. Vì thế tả ngạn, tuần hoàn lại hì hục chạy về đảo vô danh. Ngoan ngoãn tìm đến chỗ nguyệt lão chờ. Qua mấy phút, một phi thiên vũ cưỡi sư tử. Mặc cẩm y màu đen thong dong đi tới trước mặt cậu. Trước mặt, hoa, thiển miên, cậu là bạn của tiểu hồ ly. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Này, hẳn là xem như lần đầu chạm mặt ở trong trò chơi. Đi ngạch, rất nhiều chi tiết cũng không chuẩn xác. Mọi người thông cảm, cách chương.